không phải ta trễ hẹn Thúc Nghiêu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa mùa hè, nắng gắt, ve kêu rôm rả từ bóng cây ven đường. Cửa kính dày và điều hòa mát lạnh ngăn cách sóng nhiệt bên ngoài. Trên đây là ba phương án thiết kế mặt ngoài. Hàn Dịch Huyên búi tóc, mặc vest màu xám mỉm cười tự tin trước các lãnh đạo quanh bàn họp. Kết thúc phần trình bày. Cảm ơn cô Hàn, mời ngồi. Chu Nhâm ở ghế chủ tọa gật đầu với cô, anh trông nghiêm túc, áo xám kín nút, kính gọng vàng che đôi mắt đào hoa. Mặt không cảm xúc, không biết ai tối trước cứ nằng nặc mời cô xem phim. Ăn khuya, đến chỗ làm, anh lại giữ đúng mực. Mọi người phát biểu ý kiến, họ cần loại một phương án, dùng hai phương án tốt nhất xin phê duyệt. Hàn Dịch Huyên biết phần này không cần cô nữa. Cô đã trả lời hết câu hỏi trong phần trình bày, nên để mình thả lỏng một chút. Điện thoại rung hai lần. Cô xem, là tin nhắn của Chu Nhâm. Kết thúc rồi cùng ăn tối nhé. Cô liếc ghế chủ tọa. Anh đang chăm chú nghe cấp phó bên trái. Nhìn rất chăm chú, thật biết diễn. Cô thầm cười khẩy. Cô trả lời, không, có hẹn. Cô không viện cớ từ chối. Cô thật sự có hẹn. Trương Lan Tây đến Dương Thành tìm cô. Họp xong, đèn đường đã sáng, cửa kính phòng họp, đường phố trung tâm như dòng sông ánh sáng rực rỡ. Mọi người rời đi, đồng nghiệp cùng cô chào một tiếng rồi đi trước. Chu Nhâm cố ý chậm lại, tìm cơ hội ở riêng với cô. Cô thu dọn đồ, xoa thái dương, giải tỏa mệt mỏi sau mấy tiếng họp hành. Thật không ăn tối cùng sao? Anh chưa từ bỏ, hạ giọng dụ dỗ, quán nướng Nhật kia khá ngon. Không, em có hẹn thật. Hàn Dịch Huyên cười lắc đầu. Với ai? Anh không cam tâm. Hỏi tiếp, cô thu nụ cười lịch sự. Lạnh nhạt, anh không có tư cách hỏi. Hiện tại, Chu Nhâm chỉ là bạn trai cũ, một trong những người theo đuổi cô. Câu hỏi này vượt giới hạn. Cô không có nghĩa vụ báo cáo hành tung. Đó là riêng tư của cô. Chu Nhâm giật mình, biết mình lỡ lời, vội xin lỗi, xin lỗi. Cô, xách túi, rời đi không ngoảnh lại. Chu Nhâm dùng thang máy dành cho lãnh đạo, nhanh hơn Hàn Dịch Huyên. Khi anh lấy xe từ tầng hầm, vừa thấy Hàn Dịch Huyên ra cửa, anh vô thức giảm tốc độ. Nhìn cô từ xa, thấy cô đi xuống bậc thang, xem điện thoại. Nở nụ cười ngọt ngào, mắt ánh lên chờ mong, rồi vội lên taxi chờ sẵn. Thấy biểu cảm dễ thương này, Chu Nhâm chợt nhớ lại quãng thời gian quen biết cô và lần đầu xác nhận hẹn hò. Lúc đó họ còn đại học, cô không biết từ đâu có số anh, thỉnh thoảng nhắn tin, trời lạnh nhắc anh mặc thêm áo, mưa bão mang ô như dự báo thời tiết, đôi khi gợi ý sách, phim. Cô thể hiện sự quan tâm và yêu thích một cách vụng về. Anh nhận nhiều tin kiểu này, phiền thì chặn luôn. Với cô, anh chỉ có ấn tượng mơ hồ, không nhớ rõ mặt, nhưng lạ thay, anh không thấy phiền, dù ít trả lời, chỉ thỉnh thoảng, ok, hoặc, cảm ơn. Về sau, cô từ online chuyển sang offline, anh thường chơi bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại rời sân. Thấy cô cúi đầu, ngượng ngùng đưa nước hoặc sô-cô-la. Cô tham gia câu lạc bộ của anh, cơ hội hợp tác nhiều. Hai người dần quen, cô chưa từng tỏ tình, nhưng tình cảm của cô như ngọn lửa trong đêm. Rõ ràng dù nhắm mắt cũng thấy ánh sáng. Thời đó chưa có từ L, M cầu, tàn nhẫn, nhưng bạn bè anh gọi cô là con nhỏ bám dính. Anh nghe xong khó chịu. Dần xa lánh đám bạn đó, Hoàng Nghiệp Thâm khuyên, nếu không thích thì từ chối rõ ràng đi, đừng cho hy vọng hão, làm chậm trễ con gái nhà người ta. Nhưng anh không muốn từ chối, dù biết mình thích Lữ Tiên Tri, với người khác anh không do dự từ chối, nhưng với cô anh muốn để lại đường lui. Linh cảm mách bảo anh và cô sẽ có gì đó, anh không muốn cắt đứt. Nghĩ lại, hồi trẻ anh đúng là một tên khốn, Lữ Tiên Chi đến với Lăng Tranh Ngạn. Anh hỏi Lữ Tiên Chi, Lăng Tranh Ngạn có gì tốt? Nghèo kiết xác, tính tình cũng khó gần. Cô ấy đáp không do dự. Lăng Tranh Ngạn cái gì cũng tốt. Anh không biết nói gì. Rồi không hiểu sao, nhắn tin hỏi Dịch Huyên. Sao em thích anh? Anh có gì tốt? Cô trả lời ngay, anh cái gì cũng tốt. Anh nói, vậy chúng ta hẹn hò đi. Về sau Hàn Dịch Huyên nói, đêm đó cô vui đến mất ngủ. Cuối tuần xác nhận quan hệ, anh hẹn cô đi chơi. Như mọi cặp đôi, anh đợi dưới ký túc nữ. Thấy cô đẩy cửa kính, chạy về phía anh, mắt lấp lánh niềm vui và hy vọng không giấu nổi. Hình ảnh ấy khắc sâu trong anh, rõ như mới hôm qua. Anh còn nhớ rõ, hôm đó nắng đẹp, cô mặc váy yếm xanh, chân đi giày canvas trắng. Cô như chú nai, nhảy nhót đến trước anh, nhận bó hoa hướng dương từ tay anh. Thật ra, anh hơi ngại, trước đó, anh chưa từng đợi bạn gái dưới ký túc xá đông người. Cũng chưa tự tay tặng hoa khi hẹn hò, nhưng thấy nụ cười rạng rỡ của cô, những cảm xúc vớ vẩn tan biến. Thay vào đó là sự mãn nguyện chưa từng có, hồi ức và hiện thực đan xen, khiến Chu Nhâm rối bời. Anh vô cớ căng thẳng, cảm giác gần như sợ hãi trỗi dậy, vì anh nhận ra, nụ cười cô nhìn điện thoại vừa rồi giống hệt nụ cười khi chạy đến anh trong buổi hẹn đầu. Kể từ khi đồng ý điều kiện của cô, với những người theo đuổi cô, anh không ngại dùng trăm phương ngàn kế đánh lui. Họ luôn thua anh, tiền bạc, quyền thế, anh dễ dàng vượt họ. Nhưng anh cũng biết, Hàn Dịch Huyên không rung động với họ, thậm chí có lúc khinh thường, như mèo vờn chuột. Vì vậy, anh mới thắng dễ dàng. Nhưng giờ, cô đi gặp ai, mắt Chu Nhâm tối lại, như bị ma xui quỷ khiến. Anh lái xe bám theo, dù bị bắt gặp sẽ mất điểm trong mắt cô. Anh không quan tâm nữa. Cách chương.